Rất vui khi quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma với bộ truyện Chùa Dưới Hồ, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Hôm nay chúng ta nghe tiếp tập 2, cũng là phần cuối của phần 1 bộ truyện Chùa Dưới Hồ, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục có phần 2, tức là Chùa Dưới Hồ hậu truyện. Và bây giờ chúng ta đi vào phần kết của phần 1, Chùa Dưới Hồ, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình. Hai con ngựa đang sải bước phi nước đại thì bất ngờ bị hai đạo sư gò cương đứng lại. Chúng liền đứng khựng cả lại, cất hai cái chân trước lên cao. Hai con ngựa cùng bị trùng chân, hí ầm cả lên. Hai người này đều nhanh chóng rời lưng ngựa, phi luôn xuống đất. Hai vị đạo sư ôm quyền đứng thủ thế. Hai người họ cùng nhau đảo mắt dò xét mọi động tĩnh xung quanh. Hai người này đứng lặng lẽ quan sát kỹ càng rất là lâu, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nguy hiểm nào rình rập cả. Bốn phía vẫn vắng lặng như tờ, tuyệt nhiên không thấy một ai. Không gian nơi này rất thanh vắng, cảnh vật xung quanh thật là yên bình. Thấy như vậy, thần ni Thiết Tâm liền quay sang đạo sư Ngũ Lộ rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy đạo sư? Không lẽ đạo sư lại cảm thấy có cái gì bất ổn hay sao?" Đạo sư Ngũ Lộ khẽ lắc đầu, tỏ ý là không có sao, rồi mới chậm rãi trả lời: "Chắc là không có chuyện gì đâu. Có lẽ là tại ta đã quá cảnh giác mà thôi. Vừa rồi ta thoáng thấy có một mùi tanh tưởi ở rất gần ở đây đưa tới, mà mùi tanh này á lại giống như cái mùi của bọn quỷ ngủ độc cương thi, nên ta lo ngại sợ có kẻ rình mò ra tay ám toán. Thôi, bây giờ đã không có sao là tốt rồi. Chúng ta mau lên ngựa để tiếp tục lên đường đi." Nói tới đây, đạo sư Ngũ Lộ thôi thủ thế. Ông ta cùng với thần ni Thiết Tâm chạy ra, nhảy tót lên lưng ngựa. Hai người này lại tiếp tục đi theo hướng cũ. Họ xuống bến đò tìm cách qua sông. Lúc hai người này xuống đến bến đò, lại may mắn tìm được một con thuyền vẫn đang đổ sẵn ở đó. Thấy hai vị đạo sư này nói có việc đang rất cần sang sông gấp, vợ chồng ông chủ thuyền liền vui vẻ nhận lời. Hai vị đạo sư xuống thuyền, buộc con ngựa cẩn thận rồi cùng nhau ra đứng ở đầu thuyền. Con thuyền lặng lẽ rời bến, chậm chậm bơi sang bờ bên kia. Hai vị đạo sư đứng ở mũi thuyền lặng lẽ nhìn qua bên kia sông. Lúc này đêm đã về khuya, cảnh vật thật là tĩnh mịch. Mưa bụi lất phất bay, sương mù phủ kín cả sông, chỉ có tiếng dung giấy kêu xả xích, tiếng mái chèo khỏa nước nhẹ nhẹ. Phong cảnh sông nước về đêm thật là vô cùng huyền ảo và nên thơ. Thuyền vừa rời bến, mới đi được có một đoạn ngắn, thì bất ngờ thần ni Thiết Tâm nghĩ ra một điều gì đó. Thế là vị đạo cô này cứ lấy tay che miệng cười khúc kha khúc khích một mình. Thấy thế, đạo sư Ngũ Lộ rất băn khoăn, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc. Đạo sư Ngũ Lộ nghĩ mãi mà vẫn không thể đoán được là lý do vì sao. Đạo sư đành phải quay sang hỏi thẳng đạo cô: "Có cái gì mà làm cho đạo cô buồn cười lắm phải không? Mà sao đạo cô cứ cười hoài như vậy?" Thấy đạo sư Ngũ Lộ hỏi, nhưng thần ni Thiết Tâm lại không trả lời, lại càng cười to hơn. Cười được một lúc, đạo cô mới chỏ tay lên mấy cái vàng khô để làm khô cá, hiện vẫn đang phơi ở trên nóc thuyền, mà hỏi ngược lại đạo sư Ngũ Lộ: "Thế kia không phải là lũ ngũ độc cương thi mà huynh vừa nói đến hay sao?" Bấy giờ, đạo sư Ngũ Lộ mới để ý cảnh vật nơi này. Đạo sư thấy tất cả số cá đang phơi ở đó đều còn rất tươi, chắc là vừa mới được mổ xong. Giả lại hai vợ chồng người chủ thuyền lại vẫn còn đang cặm cụi mổ cá ở phía sau. Mùi tanh nồng khi nãy chắc cũng từ đó mà ra. Biết được nguyên do, đạo sư Ngũ Lộ cũng phải bật cười. Đạo sư quay sang nhẹ nhàng có lời trách khéo thần ni Thiết Tâm: "Cô làm tôi thấy xấu hổ quá. Nhưng ta lại nghĩ nếu chúng ta cẩn thận một chút cũng đâu có thừa." Thấy đạo sư Ngũ Lộ nói như vậy,

ông thủ từ và rất đông con nhang đệ tử áo mũ xinh sang đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Hai người bên phía đạo sư Cửu Lộ vội vàng xuống ngựa vòng tay thi lễ, giao ngựa cho hai người nhà đền để họ dắt ngựa đi cho ăn nghỉ ngơi. Đạo sư Cửu Lộ và thần ni Thiết Tâm vội vã cất bước theo ông thủ từ vào đền Bàn Việt. Trên đường vào đền, hai người cứ thắc mắc hỏi cụ thủ từ là tại sao lại biết trước họ đến mà ra tận xa đón rước. Đáp lại sự thắc mắc của hai vị đạo sư, ông thủ già vuốt râu, cười thật khoan khoái rồi nói: có gì lạ đâu, đêm hôm qua Đức Thanh Trần Hưng Đạo đã hiển linh hiện về báo mộng, nói với tôi là có hai vị đây sẽ vì diệt nước mà đến, hai vị đến để cầu khẩn, xin Đức Thanh Trần ra tay cứu giúp. Đức Thanh Trần lại ra lệnh cho chúng ta phải ra đón rước hai vị. Nói xong, cụ già từ từ cất tiếng cười khà khà ra chiều rất đắc ý. Hai người này vào đến trong chính điện. Đợi họ an tọa xong, cụ thủ từ đền Kiếp Bạc liền đi đến giống chuông, gọi tất cả người nhà đền đến tập trung ở trước cửa. Đạo sư Ngũ Lộ bước ra, ông nói rõ nguyên nhân và tình hình công việc cho mọi người có mặt ở đó biết. Rồi ông lại có lời nhờ vả, mong mọi người ra tay tương trợ, giúp phía đạo sư Ngũ Lộ hàng phục quỷ yêu. Nghe xong, tất cả các vị đạo hữu đều rít răng mím miệng, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn bọn quỷ phương Bắc. Tất cả mọi người cùng giơ tay, thề liều chết ra tay tương trợ. Thấy mọi người đã đồng tâm nhất trí, ông thủ từ ra tay làm hiệu cho mọi người yên lặng. Rồi cụ thủ từ kính cẩn vòng tay, nghiêm nghị hướng vào các đạo hữu rồi nói: chúng ta vẫn biết lũ quỷ yêu phương Bắc do tên Thái Tổ Chúa Quỷ là tên quỷ Bột Hải quận Dương Cao Biền cầm đầu, chưa bao giờ tỏ ý định triệt phá long mạch, quỷ bỏ linh khí trời Nam ta. Tuy tên vua quỷ Cao Biền đã nhiều lần bị thần Long Đổ và Đức Thanh Trần ra tay đánh đuổi và tiêu diệt, nhưng hôm nay cháu nội của hắn là tên Thế Tôn Quỷ Dương Cao Thần lại định nối chi của ông cha chúng, dám tìm đến đây định ra tay một lần nữa. Này hai vị đạo hữu này đã vì diệt nước nhà mà tìm đến bản phủ của Đức Thanh Trần chúng ta xin ứng cứu, vậy tất cả chúng ta phải hết sức xả thân tương trợ. Ngày đêm này chúng ta sẽ lập trai đàn hô thần nhập tượng, lấy kim ngân làm phép, phát lệnh thần phù, xin lệnh cấp điều thiên binh thiên tướng tới chùa Dực ở làng Thiên Yên để trừ diệt yêu quỷ. Tất cả mọi người có mặt cùng hô vang xác thác, cùng chỉ tay lên trời mà thề rằng quyết một lòng giết giặc. Rồi họ nhanh chóng tản ra để chuẩn bị lo việc cúng lễ. Lễ đàn cầu thỉnh diễn ra suốt đêm, đến tận rõ sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Hai người bên phía đạo Ngũ Lộ thỉnh mời tượng hóa thân nhỏ và lệnh thánh phù của Đức Thánh Trần, lại dẫn theo 5 người nhà đền Kiếp Bạc, 7 người này đều cưỡi ngựa, cùng nhau vội vã lên đường. Mọi người ra roi thúc ngựa, nhằm về hướng làng Thiên Yên, rủi đi. Lại nói trong đêm mà hai vị bên đạo sư Ngũ Lộ rời khỏi chùa Dực mà đi, suốt cả đêm hôm đó, cô đại cứ nằn nỉ xin bố mẹ cho biết nguồn cơn sự việc. Biết không giấu được, chú Thiếm Bâm đành kể lại cho nó nghe, chuyện đã xảy ra hơn 15 năm trước, vào cái ngày xảy ra trận chiến dữ dội tại cánh đồng chùa Dực giữa mùa hè năm 1787 đó. Ngày đó, chú Thiếm Bâm là hổ bôn cận vệ quân do Sư Tuất, khi đó là trưởng đội cấm quân, làm thống lĩnh, còn vị đạo sư Ngũ Lộ Mai Thế Pháp lúc đó đang là hổ bôn tướng quân, chịu trách nhiệm hộ vệ bên cạnh chúa Án Đô Dương Trịnh Bồng. Còn thần ni Thiết Tâm Nguyễn Thị Ngọc Mai là cung nhân thân cận của bà Ngọc Dương Chính Phi nhà chúa. Đêm hôm đó, lợi dụng đêm khuya thanh vắng, quân tướng phía bên tướng Nguyễn Hữu Chỉnh đã bất ngờ tập kích quân nhà Trịnh. Hơn 300 quân tướng cực kỳ thiện chiến của tướng Chỉnh chia làm 4 ngã tràn lên tấn công. Tuy bên tướng Chỉnh có quân số áp đảo, lại được quả pháo quả hổ hỗ trợ, nhưng bọn chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt bên phía đối phương. Đó là đội cấm quân thân vệ, vốn rất nổi tiếng là anh dũng và thiện chiến của nhà Trịnh. Chiến cuộc lúc đó đã diễn ra rất giằng co và khốc liệt. Liên tiếp mấy lần, bên phía tướng Chỉnh đồng loạt ào lên tấn công, nhưng đều bị quân tướng phía nhà Trịnh đánh bật trở ra. Vì thế, cả hai bên đều bị tổn thất thương vong khá lớn. Bên phía chúa Trịnh, tuy vẫn tạm cầm cự được, nhưng do quân số quá ít ỏi, vũ khí lại thô sơ nên phải lùi dần về trung doanh. Mọi người tập trung ở đó, liều chết để hộ giá chúa thượng. Đứng trước tình thế vô cùng nguy cấp, chắc chắn sẽ khó cầm cự được lâu dài. Tướng quân Mai Thế Pháp liền quyết định phải liều chết đột phá vòng dây, đưa bằng được chúa thượng thoát ra ngoài. Ông ta liền chủ động đứng ra, chọn lấy 20 tướng sĩ thân tín. Mai Thế Pháp và những người này cưỡi ngựa đi trước, dẫn theo 10 người lính chạy bộ. Tất cả 30 người đó đi theo hộ giá chúa và bà chính phi Ngọc Diên. Họ bí mật tìm cách đột phá dòng dây nhằm về hướng Hưng Yên rút lui. Bọn người Mai Thế Pháp lợi dụng đêm tối, lầm lũi kéo đi. Người thì ngậm tâm, ngựa thì tháo nhạc, cứ thế lần đường mà đi. Khi toán quân này vừa ra đến bờ đê thì gặp phải một toán quân Triệu. Đã phục sẵn ở đó từ trước, phát hiện ra toán người ngựa nhà chúa, bọn quân Triệu liền hò hét kêu gọi nhau lao đến bao vây. Hai bên cùng xông tới, lao vào giáp chiến với nhau. Chú Thiêm Bầm và Cơ Túc Tả Xung Hữu Đột xả thân liều chết, ra sức chém giết kịch liệt, hỗ trợ cho tướng quân Mai Thế Pháp phá dây. Mọi người bên này cố hết sức chiến đấu, đột phá được trùng dây, đưa được chúa thượng thoát ra ngoài. Chạy được một đoạn khá xa, lại không thấy có người đuổi theo, nhóm người nhà chúa mới dám đi chậm lại. Lúc kiểm đếm lại nhân số, một người cung nhân mới phát hiện ra là bà chính phi đã bị rớt lại. Cô này lo lắng sợ hãi, kêu khóc ầm ĩ cả lên. Nghe vậy, bọn Mai Thế Pháp 5 người đều xin chúa cho quay lại để cứu chủ mẫu. Chúa cầm tay tướng quân Mai Thế Pháp, ân cần dặn dò cả 5 người này. Ấn Tín, Án Đồ Dương và Ngọc Long Phù đều đang ở cả trên người bà chính phi đó. Các người phải hết sức bảo giá, chớ để đồ khuất bảo rơi vào tay giặc. 5 người này đều cất lời thề xin ra sức, rồi họ cùng nhau quay đầu ngựa chạy trở lui. Bọn 5 người phía bên tướng quân Mai Thế Pháp cưỡi ngựa cố gắng chạy thật nhanh lại cái chỗ vừa đánh nhau lúc trước. Ở đây họ tìm gặp được một người lính cận vệ của bà chính phi Ngọc Diên. Người lính này bị thương rất nặng, hiện đang nằm chờ chết ở đó. 5 người bên này liền xuống ngựa hỏi thăm người kia về tung tích của bà chủ mẫu. Người kia nói lại là bà chính phi Ngọc Diên không may bị ngã ngựa nên đã bị quân tướng ở bên phía tướng Chỉnh bắt được. Bọn chúng đã áp giải bà chính phi vào trong chùa Dực rồi. Được người lính này mách bảo chỉ chỗ giam giữ bà chính phi, Mai Thế Pháp và 4 người kia lại vội vàng lên ngựa chạy đi để tìm cách giải cứu cho bà chính phi. 5 người họ nhằm về hướng chùa Dực phóng ngựa chạy nhanh tới. Tới nơi, bọn họ quất ngựa lao đến, ra sức đánh ngược vào trong. Lúc này, 3 căn liệu doanh của quân nhà Trịnh đã bị trúng quả pháo cháy sạch hết cả. Hai bên tản ra, kịch chiến trên khắp cánh đồng chùa Dực. Bà chính phi bị 3 viên tướng chỉ huy bên tướng Chỉnh đưa vào hậu diện của chùa Dực. Nhưng bà chính phi dứt khoát không chịu, cố hết sức khiêu khóc chống trả. Nghe tiếng chủ mẫu kêu cứu, bọn người Mai Thế Pháp liền xuống hết ngựa. 5 người này cùng nhau hò hét chạy đến, xông vào để tiếp cứu. Thấy thế, hơn chục tên lính bên kia liền xông ra ngăn chặn, nhưng đều bị 5 người này tiêu diệt sạch. Chú Bim chạy đến trước nhất, liền giơ chân định đạp cửa xông vào, thì bị một tên phía bên trong nhìn thấy, hắn ta liền dùng đao chém bay mất nửa bàn chân của chú Bim. Chú ta đau đớn buông rơi cả kiếm ngã lăn ra đất. Thấy chú Bim bị trúng đòn, Thiếm Bầm vội lao vào để tiếp ứng, nhưng thiếm ta cũng bị tên kia dùng kiếm chém cục mất một bàn tay trái. 2 người này bị thương đều ngã lăn ra đó. Ba người còn lại hò nhau cùng xông lên tiếp chiến. Không ngờ, ông Cơ Tuất lại bị một miếng quả pháo bay lạc đến, trúng ngay con mắt phải, bật cả con người ra. Cơ Tuất đau đớn, đưa tay ôm lấy con mắt bị thương gục luôn xuống đất. Lúc này, chỉ còn tướng quân Mai Thế Pháp và quân nhân Ngọc Mai cùng múa kiếm xông lên. Thấy thế, ba tên tướng bên phía tướng Chỉnh đang ở trong nhà liền điều binh cầm khí lao ra tiếp chiến. Năm kẻ này người qua đao, kẻ múa kiếm lao vào đánh sáp lá cả. Sau một hồi ác đấu, cả ba tên chỉ huy bên tướng Chỉnh đều bị hạ gục, cùng chết lăn ra đó. Bọn năm người Mai Thế Pháp liền dìu đỡ nhau cùng tiến vào trong để tìm kiếm. Họ thấy bà chính phi Ngọc Diên do quyết không để bị kẻ địch làm nhục, nên bà chính phi đã tự cắn lưỡi, tự giận mà chết. Tuy đã chết, nhưng trên tay bà chính phi Ngọc Diên vẫn cố ôm chặt hai cái hộp đựng quốc bảo, quyết không chịu rời. Bọn năm người Mai Thế Pháp thấy thế, đều hết sức cảm thương. Năm người này đều ướt nước mắt, cùng nhau quỳ sụp xuống, vái lạy anh linh người chủ mẫu trung liệt. Đúng lúc này, tướng quân Mai Thế Pháp lại phát hiện thấy rất đông bọn quân triều đang tiến về phía chùa Phật. Tướng quân Mai Thế Pháp liền suy tính thật nhanh trong đầu. Ông ta thấy ba người bọn Cơ Tuất và chú Thiếm Băm đều đã bị trọng thương, gần như không còn khả năng chiến đấu. E là sẽ không thể cùng nhau tử chiến, đột phá vòng vây được nữa. Ông ta liền hạ lệnh cho ba người này ở lại. Ông để cho ba người họ giữ hai cái hộp quốc bảo, tìm mọi cách ẩn nấp, giữ lấy mạng sống để bảo vệ đồ quý quốc gia. Còn ông ta sẽ cùng với cung nhân Ngọc Mai đem theo xác bà chủ mẫu, cố hết sức đánh ra ngoài. Hai người này sẽ tìm mọi cách để đánh lạc hướng quân địch, nhằm bảo toàn tính mạng cho ba người kia. Ba người bọn Cơ Tuất cùng rơi nước mắt xin tuân lệnh. Năm người này cùng gạt lệ chia tay, không hẹn ngày gặp lại. Mai Thế Pháp và Ngọc Mai đưa xác chủ mẫu lên ngựa, rồi ra roi thúc ngựa xông thẳng ra ngoài. Thấy thế, lũ quân triều đông như kiến ào đến chặn đánh. May sao lại có một số tàn quân của nhà Trịnh ở đó kéo đến giúp đỡ. Những người này đều lao vào tử chiến, hỗ trợ cho hai người bọn Mai Thế Pháp thoát dây. Nhờ thế, hai người này mới may mắn thoát vòng dây, nhằm hướng chú Trịnh cố sức chạy theo. Kể đến đây, Thiếm Bâm lòng tràn đầy cảm thương, chảy nước mắt. Chú Biêm và Cô Đại cũng sụt sịt khóc theo. Thiếm Bâm nén nỗi đau thương ở trong lòng, gạt hết nước mắt, rồi kể tiếp. Mãi về sau này, cung nhân Ngọc Mai mới bí mật đến gặp, kể lại cho hai người chúng ta biết. Tuy rằng đêm hôm đó, tướng quân Mai Thế Pháp và cung nhân Ngọc Mai đã may mắn chạy thoát, nhưng lại bị tướng Nguyễn Hữu Chỉnh cho rất nhiều người đuổi theo. Ra sức tầm nã rất gắt gao, nên tướng quân Mai Thế Pháp phải cắt hết tai mũi, xẻo cả mồm miệng, đóng giả làm người hủi, mới đem được di quan của bà chính phi Ngọc Diên tới chỗ của chúa Trịnh Bồng. Chúa Trịnh Bồng biết dẫn số nhà Trịnh đã tận, đâm ra rất chán nản. Ông ta liền dắt theo hai người bọn họ trốn vào nơi núi rừng xuống tóc đi tu. Chúa Trịnh Bồng có pháp hiệu là Hải Đạt Thiền Sư, Mai Thấn Quân là Ngũ Lộ Đạo Sư, còn công nhân Ngọc Mai là Thiết Tâm Thần Ni. Đại Thiền Sư Hải Đạt lại dùng dịch số tính toán, biết trước được ngày giờ sau này bọn quỷ tà phương Bắc sẽ tìm đến đây ra tay để cướp đồ quốc bảo, nên ngài đã dặn bọn chúng ta phải canh giữ cho thật nghiêm mật. Tất cả năm người bọn họ đã xuống lời thề, nguyện có chết cũng không được làm nhục mệnh chúa. Đã qua bao năm, bọn họ vẫn ở đây, ngày đêm ra sức bảo tồn bảo vật quốc gia. Câu chuyện làm cho hùng tâm tráng khí của đứa trẻ chợt bừng cháy. Cô Đại nắm tay, xin hứa sẽ cùng với bố mẹ hết sức gìn giữ hai món đồ quý, quyết không để rơi vào tay của lũ yêu tà. Chú Thiếm Bâm xoa đầu khen ngợi, rồi bắt nó đi ngủ sớm, để từ mai còn ra sức chuẩn bị đối phó với bọn quỷ phương Bắc. Suốt hai ngày hôm sau, cả nhà chú Biêm và Sư Tuất

liều chết tử chiến với tên quỷ chúa một phen. Nhưng họ chưa kịp xông lên thì đã bị đạo sư Ngũ Lộ giơ tay ngăn lại. Đạo sư Ngũ Lộ khoan thai tiến tới, đứng đối mặt tên quỷ cao thân. Đạo sư nhìn thẳng vào mặt tên chú quỷ cao thân, cất giọng ôn tồn nói với hắn. Đạo sư Ngũ Lộ nói: "Ta vẫn nghe nói rằng tên chúa quỷ nhà ngươi vốn là dòng dõi quỷ dương Trung Quốc, bản thân ngươi lại có một con hắc long làm thần hộ thân. Lại nghe bọn quỷ phương Bắc các ngươi luôn khoe khoang là có pháp thuật rất cao thâm, nên bọn tà quỷ Trung Quốc các ngươi vẫn thường khinh thường tăng đạo Việt Nam ta. Hôm nay hai bên chúng ta gặp nhau ở đây quyết một trận cao thấp, thì quả thật là vừa rồi đã để cho bọn quỷ Trung Quốc các người chiếm mất một phần ưu thế. Nhưng ta lại biết ông nội ngươi, cái tên Thái Tổ Quỷ Dương Cao Biền, vốn đã nhiều lần bị bại dưới tay Đức Thánh Trần và Quy Thần Long Đổ đất Việt ta. Cho nên hôm nay bọn ta cũng đã mạn phép kính thỉnh bài vị các ngài ấy về đây, thành tâm mượn nhờ quy linh của hai vị Đức Thánh Thần đó để tiêu trừ tên yêu quỷ nhà ngươi. Giờ đã sắp sang canh, giờ chí âm sắp tới, thời khắc này rất thuận lợi cho Diệt Âm, tất đem lại rất nhiều lợi thế cho tên quỷ chúa nhà ngươi. Nhưng tất cả chính người bọn ta đã quyết liều gan hạ chiến thư hẹn ước với bọn ngươi, hai bên sẽ đợi đến giờ khắc giao thừa để cùng nhau tử chiến một phen. Không biết tên quỷ ngươi có dám nhận lời hay không, hay lại như giống rùa rụt cổ không dám nhận lời thách đấu này. Nghe đạo sư Ngũ Lộ nói xong, tự dưng tên chúa quỷ cao thân cứ phát cười sặc sụa. Cười cho chán chê xong, tên quỷ cao thân mới nghênh ngang trả lời: "Nói thật là nếu sư phụ hai người, cái lão tăng và thiền sư Hải Đạt vẫn còn sống thì có lẽ ta cũng còn phải e ngại hắn vài phần, chứ với chút pháp lực nhỏ nhoi của các ngươi sao ngăn nổi ta được chứ." "Được, được lắm, ta sẽ cố đợi đến giao thừa mới ra tay thu phục các người. Ta sẽ đích thân bắt các người phải ngoan ngoãn đưa cả hai tay dâng nộp bảo vật, rồi cho các người được chết thật nhẹ nhàng, vui vẻ như ý nguyện." Nói xong, tên quỷ cao thân ngoảnh đầu lại, hắn ta xua tay ra hiệu lui quân, để chờ đến giờ tí sẽ ra tay. Thấy như thế, Nam đạo quân quỷ liền theo lệnh tên này lùi hết cả ra. Được tên chú quỷ cao thân chấp nhận yêu cầu thách đấu, đạo sư Ngũ Lộ liền quay về cùng với thần ni Thiết Tâm ngồi xuống xếp bằng để làm phép. Bảy vị trong nhóm sư túc cũng ngồi xếp bằng chắp tay niệm chú ở xung quanh. Chín vị này cùng niệm Phật chú làm phép để kính mời thánh quy thần của Đức Thánh Trần và thần Long Đổ nhập vào thân của họ, thỉnh nhờ các vị thánh thần trổ thần quy để tiêu diệt bọn quỷ yêu Trung Quốc. Còn tên quỷ già cao thân thì cứ dinh mặt dương dương tự đắc ngồi chờ ở đó. Cuối cùng, thời khắc giao thừa cũng đã đến. Khoảng khắc linh thiêng đất trời hòa làm một đã tới. Khắp nơi rộn ràng tiếng pháo Tết, người người rộn rã đón mùa xuân mới đã về. Vậy là đã đến giờ hẹn quyết một trận tử chiến của hai bên. Đạo sư Ngũ Lộ đã hóa thành nhục thân của Đức Thánh Trần, còn Thiết Tâm Thần Ni đã hóa thành nhục thân của thần Long Đổ. Hai vị đạo sư này cầm kiếm đi trước, dẫn theo nhóm sư túc bảy người. Chính vị tăng đạo Việt Nam hùng dũng tiến tới, hàng nghiêng đứng đối mặt với tên chúa quỷ Trung Quốc cao thân. Hai phe đối mặt nhau giữa sân chùa vực, chuẩn bị bước vào trận tử chiến một mất một còn. Bên phía đạo quỷ Trung Quốc, tên chú quỷ cao thân ngạo nghễ xoa tay tiến đến, trong tiếng hò reo trợ quy của bọn tiểu quỷ lâu la. Tên quỷ cao thân tỏ ra ngạo mạn, buông lời thách thức, kêu chính vị tăng đạo Việt Nam cứ tự tiện ra tay trước. Bên này, nhóm chín người đạo sư Ngũ Lộ không hề tỏ ra e ngại, họ cũng nắm chặt tay cùng tiến lên. Bỗng nhiên, tứ phía vang lên những tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên bị rung chuyển ầm ầm.

vua lại cấm không được săn bắt cò chạc ở xung quanh khu hồ đó. Nhận được chỉ dụ của vua ban, dân làng Thiên Yên liền chọn một cò đất cao rất rộng rãi ở phía ngoài bờ đê, khởi công xây đền vực làm nơi tế lễ. Mọi người lấy ngày mất của chính người, ngày mùng 1 Tết hàng năm, làm ngày khai hội đền vực để phụng thờ dân hương tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh để tiêu diệt lũ quỷ phương Bắc để bảo vệ dân làng. Đền vực dựng xong, đọc tấm bia đá ghi tích của đền, dân làng mới biết tên các anh hùng diệt quỷ. Mọi người biết được chú Thiếm Bâm cùng mang họ Bùi, chú Bim tên là Kim và Thiếm Bâm tên là Lâm. Hai vợ chồng nhà này đều là người miền núi, quê ở tận Sơn Động. Còn ông Sư Túc thì mang họ Trương, tên là Duật, quê ở trấn Sơn Nam. Mọi người đều thắc mắc, không hiểu có kẻ nào ác độc lại đặt cho ba người này những cái tên kỳ quái như thế. Duy chỉ có cụ Đồ Gàn đoán biết nguồn cơn, cụ ta cứ trách mắng lão Lý toét mãi. Cụ Đồ nói: "Lỗi tại cái tài nghển ngãn điếc dở của lão hết đó. Tuy rằng cái lão đã có cái ơn cứu mạng ba người này, nhưng lại đặt luôn cho họ ba cái tên chẳng giống ai, thật là quá xấu hổ cho cái nền học vấn của làng mình." Lão Lý toét biết lỗi tại mình vô ý nên vô cùng xấu hổ. Ông ta chỉ biết cười trừ, khẩn khoản xin cụ Đồ giữ kín hộ cho. Chứ việc này mà lộ ra ngoài thì lão ta chỉ có mỗi nước, thì lão ta chỉ có nước phải bỏ xứ mà đi biệt tâm thôi. Thấy lão Lý toét cứ năn nỉ, nhờ giả mãi cho nên cụ Đồ cũng thấy tội nghiệp. Cụ Đồ ta đành phải hứa sẽ giữ thật kín chuyện này, thì cả đời sẽ không nói lộ ra cho ai biết. Dân làng Thiên Yên thì vẫn sống bình dị, hiền lành, lam lũ, vô cùng chịu thương chịu khó. Quanh năm họ tất bật lao vào làm ăn. Để rồi, cứ vào những dịp Tết đến, xuân về, mọi người lại cùng nhau bỏ lại những vất vả thường nhật ở sau lưng. Tất cả dân làng Thiên Yên lại cùng với dân các làng lân cận, tưng bừng mở hội đền vực. Dân hương tế lễ, tưởng nhớ các anh hùng diệt quỷ. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn với phần 1 của truyện Chùa Dưới Hồ. Hết phần 1, để lại thắc mắc về số phận của mẹ con cô Đại ra sao, họ đi đâu, sống chết thế nào. Để giải đáp những thắc mắc này và để tri ân sự ủng hộ nhiệt thành của mọi người, tác giả xin mạo muội biên tiếp phần 2 với tựa đề Chùa Dưới Hồ hậu truyện. Hồng giúp vui cho mọi người, rất mong mọi người đón đọc tiếp phần 2. Viết giữa mùa COVID-19 vì bị cấm túc ở nhà. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là phần kết của phần thứ nhất bộ truyện Chùa Dưới Hồ, tác giả Không Gục Ngã, Đức Bình, và mong rằng quý vị sẽ đón nghe tiếp phần thứ hai Chùa Dưới Hồ hậu truyện. Xin cảm ơn quý vị và chào tạm biệt.